Túy Tiên Lâu sẽ không vì nàng mà đắc tội với một người có thực quyền lớn như thế ở Khương Quốc, bởi nàng không đáng giá. Ngân giáp nữ tử quay đầu nhìn đám Lưỡng Giới Thành thành chủ. Đường Quốc đột kích, thân là thành chủ lại sợ chiến không ra, mặc cho dân chúng vô tội trong thành bị đồ sát, tội không thể tha, lập tức lan trì. Binh lính còn lại, hết thảy nhận 50 trượng, dưỡng thương tốt, xông vào tử quân, ngày sau, nếu có lập công, có thể miễn tội hôm nay, dẫn đi. Nghe vậy, thành chủ mập mạp trực tiếp ngất xỉu. Ngân giáp nữ tử vừa dứt lời, mấy tên hắc y nhân đã đột nhiên xuất hiện, trực tiếp kéo thành chủ cùng mấy tên binh lính kia đi. Ngân giáp nữ tử quay người, ánh mắt rơi lên người Diệp Huyền. Lúc trước, cả thành không ai dám xuất chiến, ngươi lại dám, vì sao? Chương 44, võ đạo kiếm đạo. Diệp Huyền nhìn thẳng ngân giáp nữ tử, mặc dù ta không phải là người Lượng Giới Thành, nhưng ta là người Khương Quốc, thấy người trong nước bị nhục, không nhịn được, nên xuất thủ thôi. Ngân giáp nữ tử khẽ gật đầu, trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng, nếu nam nhi Khương Quốc ta đều được như ngươi, vậy còn sợ gì Đường Quốc nữa, nhập quân ta, bắt đầu từ tham tướng, thế nào? Nghe vậy, sắc mặt Hàn Hương Mộng cùng Lục Tiêu Nhiên đều khẽ biến, cửu công chúa này coi trọng Diệp Huyền a, hơn nữa, vừa vào đã làm tham tướng, đãi ngộ này thực sự quá cao, phải biết, một tham tướng cũng có thể mang theo trăm binh a, gia nhập. Diệp Huyền nghi người, sau đó lắc đầu, cự tuyệt, Lục Tiêu Nhiên ở bên muốn nói lại thôi, phải biết, một khi Diệp Huyền đáp ứng, vậy có nghĩa sau lưng Diệp Huyền là cửu công chúa, đây chính là đại cơ duyên a. Hàn Hương Mộng cũng hơi kinh ngạc, có điều, nghĩ tới sau lưng Diệp Huyền còn có một vị kiếm tiên, lại cũng cảm thấy bình thường, cái tên này, há sẽ để ý tới cái danh tham tướng thường thường. Thấy Diệp Huyền cự tuyệt, ngân giáp nữ tự hỏi, không muốn, Diệp Huyền gật đầu, ta còn nhiều chuyện phải làm, hiện không có suy nghĩ sẽ vào quân đội, cửu công khua gật nhẹ, ta cũng không ép, có điều, niệm tình công lao của ngươi, vị trí này ta vẫn sẽ tạm giữ lại, ngày khác nếu ngươi có ý, tùy thời có thể tới quân ta. Nói xong, nàng quay người muốn rời đi, mà đúng lúc này, A Ngư đột nhiên quỳ xuống trước mặt cửu công chúa, ta muốn đầu quân. Cửu công chúa nhìn qua A Ngư, ngươi biết khó nhọc trong quân, A Ngư siết chặt nắm đấm, có khổ ta cũng không sợ. Cửu công chúa gật đầu nhìn A Ngư, đi theo ta. Nói xong, nàng cưỡi ngựa mà đi. A Ngư đứng lên, quay đầu nhìn Diệp Huyền, nhớ kỹ, ta là A Ngư. Nói xong, nàng quay người đuổi theo cửu công chúa ca. Lúc này, Diệp Linh chạy tới bên người Diệp Huyền, ôm tay hắn thật chặt, sợ không thấy Diệp Huyền. Đúng là nàng. Nghe vậy, Diệp Huyền quay đầu nhìn xa xa cuối chân trời, cửu công chúa, hắn cũng từng nghe qua danh tiếng của nàng, cùng An Lan Tú được xưng là tuyệt thế song kiêu của Khương Quốc. Như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Huyền hỏi, Lục Tiền Bối, thành này là yếu điểm của Khương Quốc ta, sao lại không có trọng binh trấn thủ? Lục Tiêu Nhiên nói khẽ, trước đó ta cùng Đường Quốc có hiệp nghị đình chiến, cũng bởi không để mâu thuẫn càng lớn hơn, cho nên mới không phái trọng binh tới trấn thủ, bởi một khi phái trọng binh tới đây, cũng có nghĩa là muốn khai chiến. Nhưng nước ta chọn yếu thế nhượng bộ, đổi lấy Đường Quốc được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Hiện cửu công chúa đến, sợ là chiến tranh sẽ lập tức tới. Chiến tranh, Diệp Huyền chưa từng trải qua, nhưng hắn biết rõ, nếu khai chiến, sẽ có rất nhiều người phải chết. Nếu như có thể, vẫn là không chiến thì hơn. Nửa canh giờ sau, mọi người lại lên vân thuyền khởi động, sau lưng, Lượng Giới Thành ngày càng nhỏ, mà đế đô, lại ngày càng gần. Thời gian trên vân thuyền có chút nhàm chán, trưa cùng muội muội ra ngoài đi dạo, Diệp Huyền cũng chỉ biết điên cuồng tu luyện, hắn mới lĩnh ngộ chiến ý, giờ chiến với hư ảnh kia, tùy thời có thể hạ gục đối phương, chiến ý. Đối với chiến ý mới lĩnh ngộ này, Diệp Huyền cũng không quá hiểu rõ. Hắn chỉ biết, khi đối chiến với hư ảnh, nếu sử dụng tới chiến ý này, chiến lực của hắn sẽ tăng mạnh, hơn nữa, còn là càng đánh càng mạnh. Chuyện này, khiến hắn thầm thấy hưng phấn cùng xúc động. Điều đáng tiếc nhất, chính là thứ này không phải kiếm ý. Nếu là kiếm ý, vậy cũng có nghĩa, hắn đã không phải là chuẩn kiếm đạo tông sư nữa, mà là kiếm đạo tông sư hàng thật giá thật. Còn hiện tại, dù hắn lĩnh ngộ chiến ý, lại cũng không thể xưng là võ đạo tông sư, bởi hắn không hiểu võ đạo thế nào. Bất kể là kiếm ý hay chiến ý đều là tượng trưng cho thân phận võ đạo tông sư hay kiếm đạo tông sư. Có điều, không có nghĩa cứ lĩnh ngộ chiến ý cùng kiếm ý, thì nhất định sẽ là võ đạo tông sư và kiếm đạo tông sư. Trong đó, còn có rất nhiều khác biệt. Hiện tại, chỉ có thể nói là hắn sớm lĩnh ngộ ý cảnh mà hắn vốn chưa tới lúc lĩnh ngộ. Mà quá trình này, hắn nhất định phải đi. Đương nhiên, muốn trở thành một võ đạo tông sư cũng chỉ là vấn đề thời gian, hoặc có thể nói, chỉ cần hắn đạt tới ngự khí cảnh, có thể ngự khí. Vậy có thể nói, hắn chính là một tên võ đạo tông sư, còn trình độ tới đâu, phải xem lý giải đối với võ đạo của hắn. Bất kể thế nào, lần này, hắn cũng đã thỏa mãn, kiếm tâm thông minh, Chiến ý, thứ hiện tại hắn muốn làm, chính là chiến với An Lan Tú kia một trận hiện tại. Ngươi còn chưa phải đối thủ của nữ tử kia. Nữ tử thần bí như hiểu suy nghĩ của Diệp Huyền, lập tức nói. Lần trước đối chiến, nữ tử kia không chỉ áp chế cảnh giới, mà còn áp chế một số năng lực đặc thù khác. Nói tóm lại, nữ tử kia cũng miễn cưỡng tạm được. Miễn cưỡng, Diệp Huyền có chút cổ quái. Tiền bối, trong mắt người, nàng ta chỉ đạt tới mức miễn cưỡng tạm được thôi sao? Nữ tử thần bí lãnh đạm nói, miễn cưỡng tạm được của ta đã đủ để nàng ngạo thị vô số thiên tài. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, trước kia người rất lợi hại phải không? Nữ tử thần bí, ngươi đoán xem, Diệp Huyền. Nữ tử thần bí lại nói, tiểu tử, thấy ngươi tốt với muội muội ngươi như vậy, ta miễn phí tặng ngươi mấy câu. Trên đời này, thiên phú, thể chất, kỳ thực đều chỉ là phù vân. Từ xưa tới nay, những kẻ dùng phàm thể có thể sánh vai với thần linh cũng không ít. Võ đạo, kiếm đạo, vạn đạo trên đời đều không có điểm cuối, thiên phú có tốt, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi một chút ưu thế ban đầu, muốn đi được xa, đi được thẳng, càng phải xem nghị lực cùng tâm tính. Diệp Huyền im lặng, nghị lực, tâm tính, cái trước hắn hiểu, hắn và muội muội có thể sống tới giờ, chính là nhờ nghị lực, còn về tâm tính, hắn lại không hiểu, không phải hoàn toàn không hiểu, nhưng với hắn mà nói, mọi thứ hắn làm, không hỏi đúng sai, chỉ dựa vào tâm, cảm thấy đúng, thì làm, cảm thấy sai, sẽ không làm. Mọi chuyện trên đời khó được như ý, không thẹn lương tâm là được. Thanh âm nữ tử thần bí vang lên, giờ ngươi đã lĩnh ngộ chiến ý, có thể tự học thêm võ đạo, chớ có phí phạm chiến ý này. Võ đạo chi lộ, ngươi tự mình tìm ta học hỏi đi. Diệp Huyền nghe người, vội nói, tiền bối không hiểu võ đạo. Nữ tử thần bí nói, không phải là không hiểu, mà là quá hiểu. Tương lai, bất kể là kiếm đạo hay là võ đạo, đều cần ngươi tự đi tìm tòi, ta chỉ có thể chỉ lối trong bóng tối cho ngươi mà thôi. Nói tới đây, nàng hơi dừng lại, sau đó lại nói, đường của ngươi khác đã đi, không phải là đường của ngươi, cũng đừng bắt chước đường của người khác, tự đi một con đường, thứ ngươi lĩnh ngộ được mới là của ngươi. Cũng như chiến ý này, đây là ngươi tự lựa chọn, khiến ngươi lĩnh ngộ được chiến ý, mà nếu như ta nói ngươi đi làm, như vậy ngươi sẽ tuyệt không thể lĩnh ngộ được chiến ý. Nhiều khi, cố sức sẽ lại biến khéo thành vụng, ai thực sự không muốn nói mấy thứ vô ích này với ngươi, ngươi tự đi gia nhập học viện kia đi, bớt tới phiền ta, Diệp Huyền. Chương 45, tới đế đô. Diệp Huyền không quấy rầy nữ tử thần bí nữa, bởi hắn đã hiểu ý nữ tử thần bí nói, tựa như leo núi, người khác nói leo núi rất mệt, rất khó. Nhưng ngươi cũng chỉ biết nó mệt, nó khó mà không hề cảm nhận được, chỉ khi nào ngươi tự leo núi, ngươi mới biết, mệt ở đâu, khó ở chỗ nào, võ đạo cùng kiếm đạo cũng như thế. Chỉ khi tự mình thử, mới có thể hiểu được nó khó ở đâu, mệt ở chỗ nào. Một hồi lâu sau, Diệp Huyền rời giới ngục tháp, vừa rời giới ngục tháp, tiểu mập mạp Lục Minh đã tới thăm phòng hắn. Sau khi chứng kiến Diệp Huyền đại triển thần uy ở lượng giới thành, tiểu mập mạp đã càng thêm điên cuồng sùng bái Diệp Huyền. Bản thân hắn đã vốn sùng bái kiếm tu, lại thêm Diệp Huyền hiệp can nghĩa đảm, khiến hình ảnh Diệp Huyền trong lòng Lục Minh càng trở nên vĩ ngạn, sùng bái, vô hạn sùng bái. Tiểu mập mạp như vô cùng thân thiết, vừa vào phòng, hắn đã ôm một đống hoa quả bỏ lên bàn, sau đó cười hì hì, đại ca, Linh tỷ, ăn này, ngon lắm. Huynh muội Diệp Huyền nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này, Lục Tiêu Nhiên cũng vào phòng, ôm quyền với Diệp Huyền, cười nói, không quấy rầy chứ. Diệp Huyền cười nói, không sao, mời Lục tiền bối ngồi. Lục Tiêu Nhiên ngồi xuống, mà hai tiểu gia hỏa thì hiểu chuyện lui qua một bên. Lục Tiêu Nhiên nói, còn chừng nửa ngày sẽ tới đế đô, tiểu hữu có người quen ở đế đô không? Diệp Huyền lắc đầu, lần này đi đế đô, hắn cũng không biết ai. Lục Tiêu Nhiên mỉm cười, đế đô long xà hỗn loạn, nếu tiểu hữu không chê, có thể đến chỗ ta ở tạm, chờ tiểu hữu tới Thương Mộc học viện, lúc đó đi hay ở, tiểu hữu có thể tự lựa chọn, thế nào? Diệp Huyền nghĩ một chút, sau đó gật đầu, vậy thì quấy rầy tiền bối. Lục Tiêu Nhiên có thiện ý, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, tục ngữ nói rất hay, thêm một người bạn thêm một con đường, nếu đối phương đã có thiện ý, sao hắn lại phải cự tuyệt? Thấy Diệp Huyền đáp ứng, nụ cười trên mặt Lục Tiêu Nhiên càng thêm rực rỡ. Hắn là người đứng đầu một thành, quyền cao chức trọng, giờ kết giao Diệp Huyền, đương nhiên là do coi trọng tiềm lực của Diệp Huyền. Lục Tiêu Nhiên cũng không ở lại lâu, chỉ chốc liền kéo tiểu mập mạp rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại Diệp Huyền cùng Diệp Linh. Diệp Linh ngồi xuống bên cạnh Diệp Huyền, nói khẽ, ca, trước đó là vì muội nên ca mới không đáp ứng làm tham tướng sao? Diệp Huyền nhìn Diệp Linh. Diệp Linh nói khẽ, muội đã hỏi tiểu mập mạp, hắn nói tham tướng là quan rất lớn, làm quan a? Sao ca ngốc vậy, sao lại cự tuyệt a? Diệp Huyền búng cái mũi Diệp Linh, ca đi làm tham tướng, muội thì phải làm sao? Diệp Linh nhìn thẳng, muội là vướng víu của ca, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu, Muội là người quan trọng nhất đời ca, ca vì muội, có thể làm bất cứ việc gì, cũng có thể từ bỏ hết thảy. Nói xong, hắn nắm chặt tay Diệp Linh, nếu không có muội, coi như ca có trở thành kiếm tiên, cũng không có ý nghĩa. Nước mắt Diệp Linh chảy xuống, không nói, chỉ ôm Diệp Huyền thật chặt. Sau một hồi, Diệp Linh buồn ngủ, mắt đã nhắm lại, tham ngủ. Nhìn Diệp Linh an tường, sắc mặt Diệp Huyền âm nhu như nước, Diệp Linh càng lúc càng ngủ nhiều. Còn may có thiên hỏa noãn ngọc kia, nàng đã không phải chịu hàn khí hành hạ, nhưng tình huống cũng không tốt đẹp gì, bởi sắc mặt Diệp Linh càng lúc càng tái nhợt. Đừng thấy Diệp Linh bình thường không nói gì, nhưng Diệp Huyền rất rõ, Diệp Linh chỉ làm thế để không muốn hắn lo lắng. Diệp Huyền kéo chăn đắp cho Diệp Huyền, sau đó rời phòng, tới trước bom thuyền, đầu thuyền, Diệp Huyền đưa mắt nhìn nơi xa, giờ đã gần tới hoàng hôn, chân trời ánh lên màu hỏa hồng, tựa như một tấm vải hồng to lớn. Dưới tà dương, thiên sơn mờ mịt, đã sắp tới đế đô Tiểu Hữu, lúc này, thanh âm Lục Tiên Nhiên truyền tới, Diệp Huyền quay đầu, Lục Tiên Nhiên đi tới bên cạnh, cười nói, nhìn bộ dáng của Tiểu Hữu, là đang nóng lòng tới đế đô sao? Diệp Huyền gật đầu, tiền bối, có thể nói cho ta một chút tình huống của Thương Mộc Học Viện được không? Lục Tiêu Nhiên gật đầu. Thương Mộc Học Viện cũng không phải thế lực của Khương Quốc. Tương tự Túy Tiên Lâu, bọn hắn trải rộng các quốc gia, mà sở dĩ bọn hắn được hoan nghênh như thế, trừ do có đội ngũ đạo sư cùng tài nguyên hùng hậu, còn một nguyên nhân khác chính là danh tiếng Thương Mộc Học Viện. Chỉ cần gia nhập Thương Mộc Học Viện, chẳng khác nào dán lên người cái mát thiên tài, ngày sau ra ngoài sẽ được thế lực các nơi mời chào. Nói xong, hắn mỉm cười. Người tốt nghiệp từ Thương Mộc Học Viện, đi đâu cũng được ăn ngon, thậm chí được hoàng thất mời chào, đối với đệ tử hàng môn mà nói, đây quả thực là một con đường đổi đời. Mà đối với những đệ tử thế gia hoàng thất mà nói, thân phận học viên Thương Mộc Học Viện lại là một tầng bảo hộ cho bọn hắn. Hơn nữa, tới Thương Mộc Học Viện, bọn hắn có thể kết giao với rất nhiều thiên tài, phải biết, sống ở đế đô, quan hệ mới là quan trọng nhất. Diệp Huyền gật đầu, như nghĩ tới điều gì đó, hắn lại hỏi, An Quốc Sĩ kia cũng là học viên Thương Mộc Học Viện. Lục Tiêu Nhiên lắc đầu, An Quốc Sĩ không phải học viên Thương Mộc Học Viện. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, vì sao? Lục Tiêu Nhiên cười nói, viện trưởng Thương Mộc Học Viện tự mình mời An Quốc Sĩ, hy vọng nàng gia nhập Thương Mộc Học Viện, có điều nghe nói nàng cự tuyệt. Diệp Huyền sửng sốt, vì sao? Lục Tiêu Nhiên lắc đầu cười, bởi trong Thương Mộc Học Viện không có ai có thể dạy nàng, phải nói nàng là người đã có khả năng trở thành đạo sư, nhưng Thương Mộc Học Viện vẫn cho nàng một tôn vinh, chính là vinh dự đạo sư. Mặc dù không có thực quyền, nhưng trừ viện trưởng cùng một vài cao tầng quan trọng của Thương Mộc Học Viện ra, những người còn lại thấy nàng đều phải hành lễ. Nói tới đây, hắn có chút ngừng lại, theo ta được biết, thế lực sau lưng An Quốc Sĩ cũng không đơn giản, có điều đó không phải chuyện chúng ta nên quản. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối, nghe nói Thương Mộc Học Viện có y sư tốt nhất đúng không? Lục Tiêu Nhiên gật đầu, tốt nhất thì không dám nói, có điều thủ đoạn trị liệu ở đó đúng là cao minh nhất Khương Quốc ta, coi như ngự y trong hoàng cung, cũng thường xuyên tới đó thỉnh giáo, thậm chí, một số ngự y vốn là từ đó mà ra. Nghe vậy, Diệp Huyền thầm vui vẻ, quay đầu nhìn nơi xa, nơi mà cuối tầm mắt, có thể thấy một toàn cổ thành hùng vĩ, đế đô. Chương 46, Quấy Rầy. Đế đô, trung tâm quyền lực Khương Quốc, cũng là nơi phồn hoa nhất Khương Quốc, mà nơi này, cũng là nơi vô số người trẻ tuổi theo đuổi giấc mộng, vân thuyền đã tới gần. Đế đô cũng trở nên rõ ràng trong tầm mắt. Lục Tiêu Nhiên đột nhiên nói, Diệp Huyền tiểu hữu, đế đô này long xà hỗn độn, làm việc gì cũng phải khéo đưa đẩy một chút, nếu không sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ không gây chuyện. Lục Tiêu Nhiên lắc đầu cười nhẹ, ta cũng không sợ ngươi gây chuyện, mà là nơi này thực sự rất lô na, dù là ta đứng đầu một thành, ở đây cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ đắc tội người không nên đắc tội. Nói xong, hắn nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền tiểu hữu, đế đô này không phải không gây chuyện là được, nếu có khả năng, hãy kết giao thêm một số người, như vậy lợi nhiều hơn hại. Kết giao, Diệp Huyền gật đầu, hắn đương nhiên biết chỗ tốt, khi có nhiều bạn. Vân thuyền càng lúc càng tới gần đế đô, từ vị trí hiện tại nhìn lại, đã có thể thấy rõ ràng, quy mô đế đô cũng không quá lớn, nhân khẩu chỉ chừng 100 vạn, tường thành cũng hết sức cổ lão. Hiển nhiên đã có lịch sử nhất định, có điều, nơi này lại vô cùng phồn hoa, còn chưa tới gần, đã có thể thấy vô số vân thuyền từ bốn phía cũng đang hướng về đế đô. Cũng có vô số vân thuyền từ đế đô đi ra. Diệp Huyền nhìn cảnh tượng nơi chân trời, nói khẽ, thật náo nhiệt. Lục Tiêu Nhiên cười nói, bên trong còn náo nhiệt hơn. Diệp Huyền gật nhẹ. Hắn cũng hiếu kỳ với đế đô này. Vân thuyền cách đế đô chừng ngàn trượng thì dừng lại, sau đó chậm rãi hạ xuống. Bên dưới là một lưu vực sông rộng lớn. Trong sông, chí ít đang có mấy chục chiếc vân thuyền đang đậu. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Một thanh âm đột nhiên vang lên. đã tới đế đô, mời chư vị chuẩn bị xuống thuyền. Diệp Huyền quay người về phòng. Thấy Diệp Linh còn chưa tỉnh, hắn cũng không đánh thức nàng, mà cõng nàng lên, đi tới bong thuyền. Lục Tiêu Nhiên nhìn qua Diệp Huyền, cười nói. Diệp Huyền tiểu hữu, trước tới phủ đệ của ta đi. Diệp Huyền gật nhẹ, quấy rầy tiền bối. Nghe Diệp Huyền nói, tiểu mập mạp Lục Minh liền hớn hở. Bởi một mình hắn vào đế đô sẽ rất nhàm chán. Hiện có thêm hai người đồng hành, tự nhiên thấy vui vẻ. Vân thuyền chậm rãi hạ xuống, rất nhanh đã ổn định lại trên sông. Bên cạnh có một bậc thang dài, vô số người từ vân thuyền đi xuống. Diệp Huyền cõng Mu Mi Muội xuống vân thuyền, theo Lục Tiêu Nhiên đi tới cửa thành cách đó không xa. Trên vân thuyền, Hàn Hương Mộng nhìn bóng lưng Diệp Huyền, nói khẽ. Thương Mộc học viện này, sợ là sẽ không được yên ổn. Lão giả bên cạnh trầm giọng nói. Vì sao tiểu thư không lấy lòng hắn? Hàn Hương Mộng lắc đầu, ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Hiện có đi kết giao, cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đế đô, nói khẽ. Hiện chỉ có gia nhập Thương Mộc học viện mới có thể có một tia hy vọng. Cửa thành, Diệp Huyền nhìn cửa thành trước mắt, lòng thầm cảm khái. Giờ phút này, hắn mới phát hiện Thanh Thành nhỏ tới mức nào, cửa thành của Thanh Thành còn chưa lớn bằng 1/10 cửa thành của đế đô, đây mới thực sự là thành. Còn Thanh Thành, nhiều lắm là một trấn. Sau khi vào thành, cảm giác đầu tiên xâm nhập vào đầu hắn lớn. Đường lớn dưới chân rộng tới 20 trượng, phòng ốc xung quanh cũng đang xem tinh tế, không chút cảm giác chật chội, thoạt nhìn còn cực dễ chịu. Diệp Linh kinh thán nhìn bốn phía, ca, nơi này nào nhiệt hơn Thanh Thành chúng ta nhiều. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía Lục Tiêu Nhiên, Lục tiền bối, Thương Mộc học viện ở đây vậy. Lục Tiêu Nhiên cười nói, tiểu hữu chớ vội, 10 ngày nữa Thương Mộc học viện mới bắt đầu tuyển sinh, hiện Thương Mộc học viện sẽ không mở cửa cho người nuôi, cho nên giờ có đi cũng vô ích. Trước cứ tới phủ đệ của ta ở tạm, nghỉ ngơi mấy ngày, chuẩn bị xong xuôi lại cùng khuyển tử của ta tới Thương Mộc học viện, thế nào? Diệp Huyền gật đầu, như vậy cũng tốt. Dưới sự dẫn đường của Lục Tiêu Nhiên, mấy người đi tới trước một tòa phủ đệ rất rộng, cũng vô cùng xa hoa, dù sao Lục Tiêu Nhiên cũng là người đứng đầu một thành. Lục Tiêu Nhiên an bài cho huynh muội Diệp Huyền một gian tiểu viện độc lập, còn để cho ba tiểu nha hoàn, khiến Diệp Huyền có chút ngượng ngùng. Sau khi tới nơi, còn chưa tới nửa canh giờ, Diệp Linh đã lần nữa ngủ thiếp đi. Nhìn thấy cảnh này, tâm trạng Diệp Huyền liền trầm xuống. Một ngày 12 canh giờ, Diệp Linh phải ngủ tới 9 canh giờ. Điều này khẳng định không bình thường. Kéo chăn cho Diệp Linh, Diệp Huyền rời phòng, đi tới giữa sân. 10 ngày nữa, Thương Mộc học viện chính là hy vọng của hắn. Có điều, hắn vẫn có chút lo lắng. Bởi hắn còn chưa đạt tới ngự khí cảnh, mà điều kiện thấp nhất của Thương Mộc học viện chính là ngự khí cảnh. Nhưng nghĩ tới cái gì đó, Diệp Huyền lấy ra một viên ngọc bội. Đây là ngọc bội mà An Lan Tú cho hắn. Mặc dù hắn rất muốn tự mình thi vào Thương Mộc học viện, nhưng nếu như lúc đó thực sự không được, hắn cũng chỉ có thể dùng miếng ngọc bội này, linh kiếm. Diệp Huyền biết, chờ tới Thương Mộc học viện, hắn phải bắt đầu tìm linh kiếm, hắc hắc người khác, muốn tăng cảnh giới, chỉ có thể tìm linh kiếm mà thôn phệ. Có điều, linh kiếm trân quý tới mức nào? Cho dù có, cũng vô cùng đắt, với giá trị bản thân hắn hiện tại, sợ là vỏ kiếm cũng không mua nổi. Hiện, hắn sâu sắc cảm nhận một điều, người thường muốn tu luyện, là chuyện khó tới mức nào. Tu luyện, Diệp Huyền tiến vào giới ngục tháp, hắn không đi đối luyện với hư ảnh nữa. Hiện hư ảnh kia đã không phải là đối thủ của hắn, điều hắn cầm làm, chính là làm thế nào, để nắm vững chiến ý. Đối với thứ chiến ý hư vô mờ mịt này, hắn cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt chỉ còn 2 ngày. Giới ngục tháp, Diệp Huyền siết chặt nắm đấm, trên tay hắn. Một cổ lực lượng vô hình không ngừng chấn động. Chiến ý, hiện tại, hắn đã có thể không cần dùng nhất kiếm định sinh tử mới có thể đối kháng với lăng không cảnh. Chỉ nhờ chiến ý này, hắn đã có thể liều mạng với lăng không cảnh một phen. Có điều, có thể thắng hay không, hắn cũng không biết. Đáng tiếc đây là chiến ý, chứ không phải kiếm ý. Nếu không, đối đầu với lăng không cảnh, tuyệt không chút áp lực. Nửa canh giờ, Diệp Huyền mới rời giới ngục tháp, bởi Lục Tiêu Nhiên đã tới tiểu viện của hắn. Thấy Diệp Huyền, Lục Tiêu Nhiên cười nói, mấy ngày nay tiểu hữu ở quen chứ? Diệp Huyền cười cười, nói một lời thật lòng, ta và muội muội còn chưa từng ở chỗ nào tốt như thế. Lục Tiêu Nhiên cười ha ha, tiểu hữu cũng thật biết nói đùa. Đúng rồi, tối nay có một yến hội, nếu tiểu hữu có thời gian, có thể cùng muội muội ngươi theo ta tới yến hội. Chương 47, yến hội bắt đầu. Diệp Huyền ngây người, sau đó hỏi, yến hội gì? Lục Tiêu Nhiên cười nói, đại hoàng tử tổ chức yến hội, mỗi lần Thương Mộc học viện chiêu sinh, đều có vô số thiên tài tới đế đô. Đối với những thiên tài này, hoàng thất Khương quốc đương nhiên sẽ không kinh thị. Bởi vậy, quốc chủ sẽ phái các hoàng tử tiếp đãi những thiên tài này. Diệp Huyền hơi trầm ngâm. Hẳn là không phải ai cũng có thể tham gia chứ. Lục Tiêu Nhiên gật đầu. Đương nhiên, Chỉ có những người có thân phận, có thực lực mới có tư cách tham gia yến hội này. Hoặc có thể nói, phàm là người tham gia yến hội, cơ bản đều có thể gia nhập Thương Mục Học Viện. Nếu không, bên trên cũng không mời bọn hắn. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, ta cũng không được mời a. Lục Tiêu Nhiên nghiêm mặt, tiểu hữu, ngươi đi cùng ta là được, còn mời mọc cái gì, ta mời ngươi cũng vậy. Nếu như có thể, vẫn nên đi một chuyến thì hơn, ở đó đều là thiên tài yêu nghiệt, nếu có thể kết giao với vài ngươi, đối với ngươi cũng tốt, ngươi thấy sao? Diệp Huyền nghĩ một chút, sau đó gật đầu, đúng như Lục Tiêu Nhiên nói, có thể kết giao với vài người, như vậy cũng không tệ. Kiếm Tu cũng không phải là một người cô độc, hơn nữa, hắn cũng muốn xem thiên tài Khương Quốc yêu nghiệt tới đâu. Lục Tiêu Nhiên gật đầu, cười nói, vậy tiểu hữu chuẩn bị trước đi, chút nữa chúng ta sẽ xuất phát. Nói xong, liền quay người rời đi. Diệp Huyền về tới phòng, lúc này, Diệp Linh cũng đã tỉnh. Diệp Huyền nhẹ vuốt tóc Diệp Linh, ôn nhu nói, chút nữa đừng ngủ, ca dẫn muội đi ăn uống. Diệp Linh trừng mắt, xong đó cười ngọt, được. Diệp Linh búng nhẹ cái mũi Diệp Linh, mau đi rửa mặt, chúng ta lập tức xuất phát, sau nửa canh giờ. Lục Tiêu Nhiên dẫn huynh muội Diệp Huyền cùng một đoàn người rời phủ, tới trước một tòa tửu lâu trong thành, Tiên Khách Lâu. Có thể nói, Tiên Khách Lâu là tửu lâu lớn nhất đế đô, diện tích lên tới cả ngàn thước vuông, cao tới 6 tầng, bên ngoài mạ vàng, vô cùng xa hoa. Mà tòa tửu lâu này chính là sáng nghiệp Túy Tiên Lâu. Nhìn thấy tửu lâu, huynh muội Diệp Huyền đều hơi kinh ngạc, bọn hắn chưa từng thấy tửu lâu nào lớn như vậy, xa hoa như vậy. Đừng nói bọn hắn, dù là tiểu mập mạp Lục Minh cũng có chút khiếp sợ. Thiên Sơn Thành cũng không có tửu lâu lớn như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt ba người, Lục Tiêu Nhiên cười ha ha một tiếng, nơi này còn vẫn rất bình thường, sau này các ngươi ra ngoài xem nhiều, các ngươi sẽ phát hiện thế giới to lớn không gì không có. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiểu điều này, còn may là hắn quyết định rời Thanh Thành, nếu không cả đời này hắn cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Lục Tiêu Nhiên dẫn ba người vào trong, một nữ tử đoan trang ôn nhu tới tiếp, là Lục Thành chủ sao? Lục Tiêu Nhiên gật đầu, nữ tử cười ngọt, còn nửa canh giờ nữa yến hội mới bắt đầu, đại hoàng tử đã chuẩn bị một ít tiết mục giải trí cho Lục Thành chủ. Lục Thành chủ có muốn thử một chút không? Nghe vậy, cái mặt mo của Lục Tiêu Nhiên khẽ đỏ, vội lắc đầu, không cần, dẫn ta đi gặp đại hoàng tử. Nữ tử gật nhẹ, dẫn Lục Tiêu Nhiên cùng bọn Diệp Huyền lên lầu. Vừa tới tầng thứ tư, huynh muội Diệp Huyền đã bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Tầng thứ tư như một quảng trường, vô cùng rộng lớn, so với cả Diệp gia của bọn hắn còn lớn hơn, mà trong này mọi thứ đều cực kỳ xa hoa, vàng son lộng lẫy, tựa như cung điện, ngay cả dưới chân cũng là một tầng da thú thật dày, đạp lên liền cảm thấy mềm mại dễ chịu. Oa, tiểu mập mạp Lục Minh đột nhiên bước chân lên da thú, sợ hãi than, cha, đây là da xích hổ a, tấm da này ít nhất phải giá mấy trăm kinh tệ, chỗ này phải trải tới mấy vạn tấm, mẹ nó, Túy Tiên Lâu còn có tiền hơn cả nhà chúng ta. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Diệp Linh liếc mắt nhìn nhau, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nghèo khó làm hạn chế suy nghĩ của ca. Lục Tiêu Nhiên cười nói, tiểu hữu, Túy Tiên Lâu phú khả địch quốc, coi như hoàng thất cũng không có tiền bằng bọn hắn. Nói xong, Lục Tiêu Nhiên nhìn về nơi xa, sau đó lại nói, tiểu hữu chờ một chút, ta đi sẽ trở lại ngay. Nói xong, hắn bước nhanh về trước. Đúng lúc này, một thanh niên bước với, người này ôm quyền với Diệp Huyền, vị huynh đệ này vừa tới sao? Diệp Huyền gật đầu, ôm quyền hoàng lễ, vừa tới, thanh niên cười nói, tại hạ thế tử Dư gia của Xuyên Thành, Dư Bất Nhị, xin hỏi huynh đệ là? Diệp Huyền cười nói, Thanh Thành Diệp Huyền, tán tu tán tu. Thanh niên hơi rung động, lập tức đánh giá Diệp Huyền, ngươi là tán tu? Diệp Huyền gật nhẹ, đúng vậy. Thần sắc thanh niên nam tử liền lạnh xuống, quấy rầy, nói xong liền quay người rời đi. Diệp Huyền, thanh niên nam tử đi tới bên khác, ôm quyền với một người khác, tại hạ thế tử Dư gia của Xuyên Thành, Dư Bất Nhị, xin hỏi huynh đệ là? Nam tử kia ôm quyền hoàng lễ, tại hạ thế tử Mạc gia Càn Thành, Mạc Tiêu. Nghe vậy, thanh niên kia liền giật mình, là Mạc gia có tới mấy chục mỏ vàng. Nam tử gật đầu, đúng vậy. Thanh niên kia liền vội kéo tay, cười nói, Mạc huynh, hôm nay ta ngươi mới quên đã thân, đến, chúng ta nâng ly uống mấy chén. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền cùng Diệp Linh đều ngây người. Một hồi sau, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, thật quen thuộc, ở Thanh Thành, kỳ thực cũng như thế, ai có giá trị mới được người kết giao. Mà người có giá trị cũng sẽ chỉ đi kết giao với người có giá trị. Lục Minh tức giận, đại ca, tên này mắt chó nhìn người thấp, để ta giúp ngươi hả giận. Diệp Huyền nhìn qua tiểu mập mạp, lắc đầu cười một tiếng, vật tụ theo loài, bình thường thôi. Tiểu mập mạp như muốn nói thêm, lúc này, Lục Tiêu Nhiên đã quay lại, mà bên cạnh, còn có một nam tử mặc hoàng bào, tuổi chừng 26, dung mạo tuấn tú, hai đầu lông mày mang theo uy nghiêm nhàn nhạt. Nam tử hoàng bào đi tới trước mặt Diệp Huyền, khẽ đánh giá liền cười nói, vị này là Diệp Huyền huynh đệ. Diệp Huyền nhìn về phía Lục Tiêu Nhiên, Lục Tiêu Nhiên vội nói, Diệp Huyền tiểu hữu, vị này chính là đại hoàng tử Khương quốc chúng ta, Khương Niệm Sinh. Đại hoàng tử, Diệp Huyền hơi rung động, lập tức ôm quyền, thanh thành Diệp Huyền, không kêu không ti. Đại hoàng tử gật nhẹ, cười nói, nếu Diệp Huyền huynh đệ đã là người được Lục thành chủ xem trọng, ngày sau chúng ta tự nhiên nên thân cận hơn chút mới được. Diệp Huyền đang muốn nói, đúng lúc một thanh âm hưng phấn vang lên, Mạc Tùy Thanh tới. Mạc Tùy Thanh, nghe được cái tên này, đám người trong sân đề nhìn về hướng cầu thanh. Đại hoàng tử trước mặt Diệp Huyền cũng đưa mắt nhìn, hơi sửa lại quần áo, sau đó đi tới. Thấy cảnh này, Lục Tiêu Nhiên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói. Hắn mời đại hoàng tử tới đây, tự nhiên là muốn dẫn tiếng Diệp Huyền cho đại hoàng tử biến, mà vì không để Diệp Huyền phản cảm, hắn cũng không lộ quá nhiều chuyện của Diệp Huyền. Hiện thấy đại hoàng tử bình thản như thế, hắn cũng có lòng muốn nói hai câu, có điều nghĩ tới Diệp Huyền là kiếm tu, tính tình đặc biệt, thế nên cũng không nói, dẫn tiễn không thành, thì thôi. Nếu để Diệp Huyền phản cảm, như vậy được không bù nổi mất. Trong tầm mắt đám người, một nữ tử từ dưới bậc thang đi lên, nữ tử này chừng 20 tuổi, mặc một bộ váy dài đỏ lửa, tư thái thanh mảnh, lại cực tinh tế. Dung mạo càng vô cùng tinh xảo, phượng mi tinh mục, da thịt trắng nõn như ngọc, vô cùng mịn màng, nhất là đôi mắt kia, tựa như một bầu trời tinh thần, nhìn qua một cái, tựa như bị cuốn vào trong đó, rất đẹp, cho dù là Diệp Huyền, cũng nhìn thêm mấy lần. Chương 48, Đế đô đệ nhất Mỹ. Đối với những thứ đẹp, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, có điều, cũng chỉ là thưởng thức đơn thuần, hoàn toàn không có ý nghĩa khác. Diệp Huyền thu lại ánh mắt, nhìn về phía Lục Tiêu Nhiên bên cạnh. Tiền bối, người này là, Lục Tiêu Nhiên cười nói, Mạc Tùy Thanh, đệ nhất Mỹ nhân đế đô, đệ nhất Mỹ nhân. Diệp Huyền nghi người, sau đó vô thức hỏi, An Lan Tú, thì sao? Nữ tử trước mắt, dù đúng là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nếu nói nàng vượt quá An Lan Tú, vậy thì có chút hơi quá. Lục Tiêu Nhiên cười nói, An quốc sĩ nổi tiếng trăm nước, nhưng thứ mà nàng nổi danh không phải dựa vào dung mạo, tiểu hữu hiểu chứ? Nghe vậy, Diệp Huyền liền hiểu, Mạc Tùy Thanh vừa tới, ánh mắt đám người đều dồn dập đổ qua, tựa như chúng tinh ủng nguyệt. Lục Tiêu Nhiên đột nhiên nói, Mạc Tùy Thanh này cũng không chỉ đơn thuần là mỹ mạo, sau lưng nàng ta chính là Mạc gia. Mạc gia là một thế gia cổ lão, cho dù là hoàng thất cũng phải kiêng kỵ. Hiện Khương quốc có hai vị hoàng tử muốn tranh vị trí thái tử. Nếu như bọn hắn có thể cưới được Mạc Tùy Thanh, vậy cơ bản liền có thể nắm vững vị trí thái tử này. Đáng tiếc, ánh mắt Mạc Tùy Thanh này rất cao, nàng từng tuyên bố, Khương quốc không có người xứng với nàng. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên nói, ta thấy ca ta có thể nha. Diệp Huyền liếc Diệp Linh, ca chỉ là bảo bối trong lòng muội thôi, trong mắt người khác, sợ là không cả bằng cọng cỏ. Diệp Linh cười ngọt, ôm chặt tay Diệp Huyền, trong lòng nàng, ca ca nàng xứng với bất cứ người nào trên thế gian. Lục Tiêu Nhiên cười ha ha một tiếng. Tiểu hữu chớ tự coi nhẹ bản thân, tiểu hữu tuổi trẻ tài cao, nếu có lòng, hết thảy đều có thể. Hắn không biết người sau lưng Diệp Huyền là ai, nhưng hắn biết, Diệp Huyền giết trưởng lão Túy Tiên Lâu mà vẫn có thể sống tốt như vậy, thậm chí, lâu chủ Túy Tiên Lâu còn chết. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nhìn thoáng qua Mạc Tùy Thanh ở xa, loại nữ nhân này tâm cao khí ngạo, ánh mắt hơn trời, hắn cũng không tự đi làm mất mặt. Hắn thấy, hai người muốn ở cùng nhau, phải xem cảm giác cùng tính cách thế nào. Dù thiên phú cùng tiềm lực cũng cần đấy, nhưng nếu tình cảm mà xây dựng trên mấy thứ đó, như vậy cũng không có ý nghĩa. Ta có tiền ngươi mới yêu ta không có tiền ngươi liền không yêu ta, yêu như vậy, có để làm gì? Yến hội bắt đầu, Diệp Huyền cùng Diệp Linh với hai người Lục Tiêu Nhiên một bàn, trên bàn, chất đầy các loại món ăn, hơn nữa, còn không ngừng được bổ sung, hai huynh muội cùng tiểu mập mạp ăn tới quên trời quên đất. Hắn cùng Diệp Linh đã quen cực khổ, thực sự chưa được ăn qua sơn hào hải vị. Còn tiểu mập mạp, thuần túy là tham ăn, người bốn phía bắt đầu mời rượu, trò chuyện lẫn nhau. Chỉ có bàn của bọn hắn là tập trung chuyên môn nhất. Thấy cảnh này, Lục Tiêu Nhiên lắc đầu cười khổ. Có điều hắn cũng bất đắc dĩ, con trai hắn thế nào, hắn hiểu hơn ai hết. Để tiểu mập mạp đi nói mấy lời dối trá kia, tiểu mập mạp tuyệt không làm được, thậm chí còn có thể đắc tội với người ta. Mà Diệp Huyền, hắn cảm thấy, ánh mắt Diệp Huyền cũng phải cực cao, khinh thường kết giao với người khác, kỳ thực hắn không biết. Mỗi lần Diệp Huyền giới thiệu bản thân là tán tu, người ta đều sẽ chạy. Diệp Huyền cũng đành chịu, mẹ nó, kết giao bằng hữu, còn phải hỏi nhà ngươi làm gì, con mẹ nó còn kết giao cái quái gì. Sau một hồi, Lục Tiêu Nhiên quay đầu nhìn về một phía, sau đó nói, các ngươi cứ ăn, ta thấy mấy người quen cũ, cần qua đó chào hỏi một chút. Ba người Diệp Huyền đều không đáp. Lục Tiêu Nhiên lắc đầu đứng dậy, Diệp Linh đưa cho Diệp Huyền một cái đùi gà lớn, ca, bồi bổ thêm chút. Nói xong,

Xin chào và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.